mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, đệ 1438 chương manh mối. Lại nói Tố Tân từ Thu Nương nơi đó đem toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối hiểu biết sau. Liền cùng Miểu Miểu Chu Dương Minh đám người phản hồi thôn. Tố Tân lại lần nữa đem chính mình cùng Thu Nương giao lưu tình huống đại khái nói một chút. Rốt cuộc lúc ấy, Thu Nương tự thuật sự tình rất nhiều thực tạp, Tố Tân cũng không có khả năng giống phiên dịch giống nhau. Nhân gia nói một câu nàng liền thuật lại một câu, mọi người nghe xong sau, càng là khí ngứa răng, không nghĩ tới còn có người như vậy. Trên thực tế người như vậy thật đúng là không ở số ít. Tố Tân còn nhớ rõ chính mình trước kia xem qua một mảnh văn chương. Trong đó ký lục một đoạn về người huyết màn thầu, sự tình. Cho nên, xa xa không cần dùng hắc hoặc là đến không khái quát thế giới này. Quả thực chính là thỏa thỏa đồ vong ân bội nghĩa. Thậm chí càng sâu, mất công bọn họ ngay từ đầu còn cảm thấy này đó thôn dân bị âm khí dây dưa. Tra tấn, thực đáng thương đâu. Đừng nói là Chu Dương Minh hai người, chính là Tu Vi đã ở kết đan kỳ Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người cũng cảm thấy một cổ mạc danh lệ khí. Từ ngực đằng mà dâng lên, có loại muốn đem này hết thảy đều hủy diệt rớt xúc động. Tố Tân nhận thấy được hai người biến hóa, vội vàng véo ra một cái thanh tâm quyết, nhàn nhạt năng lượng sóng giống như nước gợn văn giống nhau. Nháy mắt đem mọi người bao phủ đi vào. Này thanh tâm quyết là nàng bước vào tu luyện một đường. Tu tập cái thứ nhất pháp quyết, mà lúc ấy tiểu thao cũng là xem nàng ở lần lượt án kiện chung. Thực dễ dàng bị những cái đó vụ án sợ ảnh hưởng. Đúng là lúc này mới làm nàng lần lượt trải qua ở ý chí khảo nghiệm cùng tâm linh lễ rửa tội. Trở nên càng thêm kiên định, bốn người ở thanh tâm quyết năng lượng sóng đảo qua sau. Chỉ cảm thấy một cổ huyền diệu tươi mát hơi thở phất quá tâm gian thức hải. Đốn giác thần thức một mảnh thanh minh trong suốt, vừa rồi bốc lên lên cái loại này bạo nộ lệ khí không còn sót lại chút gì. Phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện tâm cảnh cũng ở bất chi bất giác tăng lên một đoạn. Nhìn về phía Tố Tân, tràn ngập vô hạn cảm kích, mà Tố Tân lại cũng vào lúc này thu hoạch phi thường tinh thuần tín ngưỡng niệm lực. Tâm tình siêu sảng, nhìn, muốn bang nhân liền giúp người như vậy, hiểu được cảm ơn, ân, dù sao nàng mới sẽ không đi làm những cái đó thâm hụt tiền mua bán đâu. Tố Tân đối Chu Dương Minh hai người nói, ngoặc kép, cho nên, hiện tại nếu muốn giải quyết trong thôn vấn đề, đơn giản nhất biện pháp chính là, các ngươi đi nói cho những cái đó thôn dân, nếu bọn họ muốn bình an vượt qua lần kiếp nạn này nói. Vậy chính mình đến kia mộ phần đi lên, đem huyết tích đến mộ phần thượng, bởi vì thôn biến thành như bây giờ đều là chính bọn họ tạo thành. Bọn họ trên đỉnh đầu huyết sát, còn có bọn họ trên người âm khí, đều là chính bọn họ làm hạ nhiệt. Chu Dương Minh hai người miệng đầy đồng ý. Công đạo xong liền không có Tố Tân sự tình gì. Rốt cuộc lúc trước tiếp được thôn dân án tử chính là Chu Dương Minh hai người. Rồi sau đó bọn họ tới cầu nàng hỗ trợ cùng kia nữ quỷ câu thông tình huống. Hiện tại đem biện pháp giải quyết nói cho bọn họ, tự nhiên từ chính bọn họ đi thực thi. Tố Tân ở trên người chụp ẩn thân phù, sau đó khống chế phi kiếm, liền bắt đầu ở thôn chung quanh đầy khắp núi đồi mà chuyển động. Huyễn Miểu Huyễn Minh còn lại là ngoan ngoãn mà đi theo nàng mặt sau. Rốt cuộc, cái này án tử ở bọn họ xem ra thật là đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Liền tính là trực tiếp đem Thu Nương nguyên căn từ huyết sát chung rút ra trả lại cho nàng. Những cái đó thôn dân gặp phản phệ cũng là bọn họ tự làm tự chịu. Cùng lắm thì ở chỗ này biến thành chết thôn khi, lại đến xua tan một chút tử khí, chảo một ít du tán ác quỷ là đến nơi. Nếu Thu Nương nhớ không bỏ được hủy diệt thôn này, sự tình cũng phi thường dễ làm, có thể trực tiếp dùng chính mình pháp thuật đem trên bầu trời những cái đó huyết sát xua tan là đến. Nơi, sau đó lại đối mỗi cái thôn dân tác pháp, những cái đó đều là có thể loại bỏ, chỉ là hao phí một ít linh lực, rốt cuộc chỉ cần không đề cập đến thương thiên sát hại tính mạng, kia nghiệt lực cũng sẽ không phản phệ đến trên người mình. Lại không nghĩ rằng Tố Tân sẽ dùng như vậy phức tạp phương pháp đi giải quyết, bọn họ tưởng, có lẽ đây là đối phương tuy rằng tu vi hiện tại theo chân bọn họ giống nhau, nhưng là thực lực lại so với bọn họ cao hơn rất nhiều nguyên nhân. Cho nên, Tố Tân làm cái gì? Các nàng liền đi theo làm cái gì? Tố Tân giờ phút này trong lòng còn có rất nhiều nỗi băn khoăn. Tuy rằng Thu Nương ở giảng Tố thời điểm một câu mang quá, nhưng là Tố Tân tâm tư kín đáo, không buông tha bất luận cái gì một cái manh mối. Đầu tiên, chính là những cái đó thôn dân đến tột cùng là như thế nào truyền ra ăn vu nữ thịt có thể vĩnh bảo. Thanh Xuân, nơi này là một cái tương đối phong bế sơn thôn, liền tính là nhiều thế hệ sinh sản xuống dưới, nhân tâm dần dần thay đổi, nhưng là cuối cùng làm ra như vậy sự tình, cũng tuyệt không phải kiện dễ dàng sự. Cho nên, nhất định là có người hoặc là có chuyện gì ảnh hưởng tới rồi bọn họ. Đến tột cùng là người nào? Chuyện gì? Nghĩ nghĩ, Tố Tân trong đầu không tự chủ được hiện ra một người. Đạo nhân, chính là Thu Nương giảng Tố Trung, ở Chu Gia Thôn 2 năm trước phát sinh nạn hạn hán thời điểm. Tới cái kia đạo nhân, tuy rằng ở nàng trong trí nhớ là lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng từ kia đạo nhân đối nàng sở làm hết thảy, đem nàng nguyên căn rút ra xem, hết thảy đều là có bị mà đến, nói không chừng phía trước liền ở chỗ này tiến hành bố cục. Theo người này hiện ra tới, vô số vấn đề cũng nối gót tới, cái này đạo nhân lai lịch, tên họ là gì, hay không cùng lần trước thổ bao thôn giống nhau, sau lưng cũng là một cái đại tông môn ở chống lưng. Tố Tân ý thức liên hệ thượng hồ lô trong không gian gương đồng. Là Thu Nương từ kia đạo nhân trong tay đoạt được, theo thần thức nhẹ nhàng đụng vào, một cổ quen thuộc cảm giác truyền đến. Tố Tân trong lòng vừa động, không sai, đúng là lần trước kia mặt gương đồng chung cảm giác giống nhau. Huyễn thế kính thiên, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ lại lần nữa tìm được một quả. Bất quá, theo Tố Tân thần thức tra xét, nàng phát hiện này mặt gương đồng giống như cùng lần trước cái kia lại có chút không giống nhau. Lần trước cái kia gương đồng hắc thạch, giống như là từ địa phương nào rơi xuống biên giác toái liêu giống nhau. Mà cái này, lại là dùng chỉnh khối tài liệu luyện chế mà thành, mặt trên có một tầng quỷ dị năng lượng dao động, đem bên trong hết thảy phong ấn lên, ở Tố Tân thần thức đụng vào dưới. Kia kính trên mặt năng lượng thế nhưng giống như xà giống nhau. Theo nàng thần thức phàn duyên mà thượng, Tố Tân kinh hãi, vội vàng cắt đứt chính mình thần thức. Không tốt, kia huyễn thế kính thiên trung quỷ dị phi thường. Chính mình lần trước vội vàng tiếp xúc, căn bản không có tiếp xúc đến này trung tâm ni hiện tại chính mình thần thức nếu là lưu lại một đoạn ở mặt trên, chắc chắn lưu lại mầm tai họa. Liền ở nàng chuẩn bị dùng chính mình Lam Liên Chi Hỏa đem này luyện hóa thời điểm. Lại thấy Linh Nhi đã dùng không gian chi lực, đem sở hữu hết thảy đều ở trong phút chốc dừng hình ảnh xuống dưới. Bao gồm kia kính trên mặt năng lượng dao động, cùng với quấn quanh trụ Tố Tân một sợi thân thức cảnh tượng. Hoàn toàn bị dừng hình ảnh xuống dưới, Tố Tân cũng không hàm hồ. Trong tay thú nhận Lam Liên Chi Hỏa trực tiếp đem toàn bộ gương đồng bao vây lên. Luyện hóa, hơn nữa là chính mình dùng Lam Liên Chi Hỏa nung khô chính mình thần thức. Kia tư vị nhi mới thật là một cái toan sàng, Tố Tân thần thức bên trong ẩn chứa thiên cơ chi lực. Liên tính là tinh tế một sợi, kia cũng là vô cùng cường đại hơn nữa cứng cỏi, cho nên Tố Tân dùng Lam Liên Chi Hỏa luyện hóa hồi lâu. Mới rốt cuộc đêm này hoàn toàn bỏng cháy hầu như không còn. Mà chính nàng, càng như là bị người trực tiếp ném vào Lam Liên Chi Hỏa trung nung khô quá giống nhau. Một hồi lâu, cái loại này đâm thần hồn thống khổ mới thoáng giảm bớt. Quả thực, thần thức một khi đã chịu thương tổn, quả thực chính là muốn mệnh a. Hết chương.